Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 975. Chương 975. Giải quả cầu vàng trở về rồi. Lewandowski cầm tới rồi Puskas thưởng. Bất quá hắn bởi vì thương nguyên nhân của bệnh, không có cách nào đi vào hiện trường. Kim Tiger thì thay thế hắn lên đài dẫn thưởng. Kim Tiger lần nữa đứng ở sân khấu trung tâm thời điểm, hắn dễ dàng rất nhiều. Lúc này hắn nhìn lấy trong tay cúp, mỉm cười nói, ta đã từng là MU92 ban một thành viên. Nhưng là bởi vì thương nguyên nhân của bệnh, liền một trận MU chính thức tranh tài đều không có đá. Liền bất đắc dĩ cáo biệt sân cỏ. Hôm nay ta bưng lấy Lewandowski cúp, cũng coi là tròn chính mình một cái cầu thủ mộng. Dưới đài người xem lại là một trận tiếng cười. Ban phát cái này thưởng khách quý là Zidane. Hắn có nhiều hứng thú hỏi Kim Tiger. Tiger huấn luyện viên, ta hết sức tò mò một sự kiện. Viên này vào bóng là trận kia thế kỷ đại chiến bên trong sinh ra. Lúc ấy các ngươi ba bóng lạc hậu. Thời khắc cuối cùng ngươi đổi lại Lewandowski. Thành tựu một đoạn 8 phút 5 bóng giai thoại. Ngươi lúc đó chẳng lẽ có dự cảm Lewandowski có thể sáng tạo kỳ tích sao? Kim Tiger nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi trả lời. Hắn ánh mắt nhìn phía dưới trận chính mình các cầu thủ. Trận đấu kia Lewandowski có chút vết thương nhẹ, vì rồi bảo hộ hắn, cho nên ta mới khiến cho hắn ngồi ở dự bị chỗ trên. Ta biết rõ hắn sẽ sáng tạo kỳ tích, thậm chí trình diễn hat-trick, nhưng là ta thật không nghĩ tới hắn sẽ mang đến cho ta lớn như vậy kinh hỉ. Ở trong một năm trước, MU lấy được tất cả quán quân, lấy được tất cả thành tích, đều theo mỗi một cầu thủ cùng một nhịp thở. Cái này không chỉ có nói là cầu thủ chủ lực, tự liền dự bị cầu thủ vậy trọng yếu giống vậy. Bọn họ tuân theo huấn luyện viên chính an bài, ở trong sân huấn luyện nghiêm túc huấn luyện, ở đấu trường trên kiên nhẫn chờ đợi, làm đội bóng cần muốn bọn họ thời điểm, bọn họ đứng rồi đi ra, cầm ra chính mình toàn bộ năng lượng, trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi. Lewandowski dự bị đăng tràng, 8 phút đánh vào 5 bóng, hắn đại biểu không chỉ có là hắn chính mình. Cái này vào bóng cũng không chỉ là ban hắn người. Lần này Puskas thưởng là trao tặng tất cả MU dự bị cầu thủ. Không có bọn họ cố gắng, liền không có MU 7 quan vương. Bọn họ vô tư kính dâng, là MU có thể dũng cảm tiến tới nền tảng. Kim Tiger những lời này nói ra miệng, toàn trường vang lên rồi tiếng vỗ tay như sấm. Rất nhiều MU cầu thủ đều lã chã rơi lệ. Ở trong một năm trước, bọn họ ngồi ở dự bị chỗ trên chờ cơ hội, nhưng là cơ hội lác đác không có mấy. Giống Lewandowski dạng này có thể ở dự bị chỗ trên đứng ra 8 phút 5 bóng là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Hơn nữa Lewandowski lúc đầu chính là chủ lực, chỉ là bởi vì có thương tích trong người, cho nên mới ngồi ở dự bị chỗ trên. Ở MU cái này loại đội bóng bên trong, dự bị cầu thủ đăng tràng cơ hội quá ít. Trừ rồi thi đấu vòng tròn bên trong thay phiên, ở một chút không trọng yếu cúp thi đấu đăng tràng, trọng yếu tranh tài bọn họ rất ít dính vào bên cạnh. Tỉ như rung động đến tâm can Champions League trận chung kết, những này thay phiên cầu thủ liền tiến vào 18 người danh sách lớn. Ngồi ở dự bị chỗ trên đều sẽ cảm giác phải là một loại may mắn. Mà giống trước trận đấu mùa giải tuyệt sát như thế, Koulibaly bị thương xuống sân, Maguire dự bị đăng tràng còn vào rồi bóng, vậy thì thật là cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù như thế, những này MU dự bị cầu thủ y nguyên không oán không hối nỗ lực, có cơ hội liền lên trận phấn đấu, không có cơ hội liền âm thầm chờ đợi. Nếu như nói MU cầm tới Champions League quán quân là cầu thủ chủ lực công lao, như vậy bọn họ cầm tới 7 quan vương. Ở dày đặc thi đấu bên trong, những này dự bị cầu thủ tác dụng tuyệt đối là ắt không thể thiếu. Kim Tiger nói xong những lời này, không chỉ có MU cầu thủ cảm động đến cực điểm. Tự liền rất nhiều cái khác đội bóng dự bị cầu thủ. Lúc này vậy cảm động hết sức. Lúc này ngồi ở dãy thứ nhất, Mourinho hét lên miệng, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Tiger ra hỏa này, thế nhưng là thực biết thu mua lòng người a. Bên cạnh Zidane cười cười, đối mặt với như thế có tình vị huấn luyện viên, ta hiện tại cũng có tâm tư phục xuất, sau đó gia nhập MU, tìm nơi nương tựa Kim Tiger. Kim Tiger nói chuyện, để hội trường bên trong bằng thêm rất nhiều ôn nhu. Trao giải tiếp tục, tiếp xuống, công bằng thi đua thưởng. Thế giới bóng đá tiểu thư chờ theo thứ tự ban phát. Theo thời gian trôi qua, bổn chàng buổi lễ long trọng cao trào rốt cục tới rồi. Lúc này toàn thế giới ánh mắt đều rơi vào rồi sân khấu trung tâm. Trên màn hình lớn chính đang phát hình mấy tên người ứng cử danh sách. Tại trải qua rồi nhân sĩ chuyên nghiệp bỏ phiếu tuyển cử về sau. C. Do Messi cùng Griezmann lần nữa trở thành giải quả cầu vàng ba vị trí đầu. Ở trên cái trận đấu mùa giải La Liga bên trong, C. Do cùng Messi tiếp tục diễn ra tuyệt đại song kiêu tiết mục. Trước trận đấu mùa giải La Liga, Barca cuối cùng lấy 9 điểm to lớn ưu thế thắng được rồi cái này trận đấu mùa giải La Liga quán quân. Mà số 1 của bọn họ ngôi sao cầu thủ Messi lấy 37 hạt vào bóng vinh dự nhận được La Liga giày vàng. C. Do lấy 31 bóng vị liệt thứ 2. Tuyệt đại song kiêu vẫn là thời đại này vô cùng lập lòe ngôi sao cầu thủ. Nhưng là ở 2017 năm, nhất lập lòe ngôi sao cầu thủ lại không phải hai người bọn họ người. Mà là MU số 7 Griezmann. Làm vì MU bảo vệ vương miện 7 quan vương tiến công hạch tâm. Griezmann đối với MU tầm quan trọng đã không cần nhiều lời. Hắn ở 2017 năm cầm tới tập thể vinh dự. Vượt xa C, do Messi, mà ở cá nhân vinh dự phương diện, Griezmann cũng đang 2017 năm thu hoạch tràn đầy. Trước trận đấu mùa giải, Griezmann trở thành rồi Premier League xạ thủ vương. Hắn lấy 32 hạt vào bóng thành tích tốt, thành công bảo vệ vương miện Premier League giày vàng. Nếu như nói 2016 năm là Griezmann nổ phát một cái trận đấu mùa giải, như vậy 2017 năm chính là Griezmann bảo tạc một cái trận đấu mùa giải. Hắn ở thi đấu vòng tròn bên trong mấy lần thay phiên nghỉ ngơi. Kết quả vẫn là đánh vào rồi 32 hạt vào bóng. Mà cái này 32 bóng vậy sáng tạo ra mới Premier League vào bóng ghi chép. Ở Champions League thi đấu vòng tròn bên trong, hắn bảo vệ vương miện rồi Champions League giày vàng. 15 hạt Champions League vào bóng, trợ giúp MU cường thế thắng được Champions League 2 liên quan. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú ở trên sàn đấu. Chờ đợi lấy trao giải khách quý Kaka một lời ra miệng. Kaka mở ra tờ giấy. Hắn mặt mỉm cười liếc nhìn dưới đài Messi. C. Do cùng Griezmann. Cuối cùng hắn đưa ánh mắt rơi vào rồi người nước Pháp trên người. 2017 hàng năm giải quả cầu vàng đoạt giải là Griezmann. Trên màn hình lớn biểu hiện ra ba cái người đến số phiếu. Messi 6:20 phút cùng C, do 311 phân ở giữa. Là Griezmann 946 phân. Hắn dù sao cũng phải phân thậm chí vượt qua rồi Messi cùng C, do. Trong nháy mắt, toàn bộ hội trường vang lên rồi nổ tung một loại tiếng vỗ tay. Tất cả khen ngợi cùng vinh quang. Tại lúc này đều tụ tập ở cái này nước Pháp người tuổi trẻ trên người. Hắn thắng được rồi giải quả cầu vàng. Hắn trở thành rồi trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Hắn làm đến rồi. Griezmann đứng dậy. Hắn mắt bên trong tựa hồ nổi lên nước mắt lưng tròng. Lúc này toàn trường tất cả mọi người đang vỗ tay. Bọn họ giờ phút này chứng kiến một cái nước Pháp ngôi sao bóng đá hàng đầu lên ngôi. Quang hoàn chiếu rọi ở Griezmann anh tuấn mà kiên nghị gương mặt trên. hắn tựa hồ tại phát ra ánh sáng, tựa hồ tại chiếu sáng lấy chính mình tương lai, chiếu sáng lấy MU tương lai. Griezmann hướng phía sân khấu phương hướng nhìn thoáng qua, trên đài mở một chút đang chờ hắn. Bất quá hắn không có đi trên sân khấu, mà là đi thẳng tới Kim Tiger. Kim Tiger vậy đứng dậy, hướng đệ tử của mình dâng lên chúc phúc, dùng sức vỗ tay. Griezmann chăm chú mà ôm Kim Tiger, ở hắn bên tay âm thanh run rẩy mà nói lấy: "Đầu nhi, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục."